Thần đạo Đan Tôn, chương 539, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một đòn của Chi Chu màu bạc, Hách Liên Tầm Tuyết lại mất trí nhớ. Cái này rất có thể, bởi vì thần thức của nàng bị phá hư cảnh xung kích. Mất trí nhớ là sự tình rất bình thường. Vấn đề ở chỗ, đây là nhất thời mất trí nhớ, vẫn mất trí nhớ vĩnh viễn. Nếu như là nhất thời mất trí nhớ, vậy thì sẽ mất trí nhớ bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng hay mấy năm? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phát hiện mình không cảm ứng được trên người đối phương có bất kỳ nguyên lực gợn sóng. Lẽ nào đối phương mất trí nhớ, ngay cả nguyên lực cũng sẽ không vận chuyển? Điều này cũng có khả năng. Lăng Hàn không cách nào khẳng định, nhưng nếu công chúa hải tộc này không thể vận chuyển nguyên lực, vậy còn có uy hiếp gì? Phải biết võ giả có thể vượt qua núi sông chính là bởi vì tu luyện nguyên lực. Không có nguyên lực, sức mạnh của võ giả không cao hơn người bình thường bao nhiêu. Phòng ngự cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu. Người bảo một sinh hoa cảnh không vận chuyển nguyên lực phòng ngự, lại để binh lính bình thường lấy vạn mũi tên oanh thử xem, bảo đảm bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Chỉ là trên người Hách Liên Tầm Tuyết còn có một linh khí có thể tự chủ thức tỉnh. Muốn giết nàng, hầu như là chuyện không thể nào. Lăng Hàn thở dài, hắn lại không làm gì được một nữ nhân không có sức đánh trả. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vị công chúa hải tộc này mất trí nhớ thời gian đủ dài, dài đến hắn có thể trưởng thành tới trình độ không sợ đối phương. Hách Liên Tầm Tuyết mờ mịt nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt có ước ao, thật giống như mong chờ Lăng Hàn có thể nói cho mình biết nàng là ai. Trong đôi mắt to màu xanh lam, có vẻ quyến rũ mê người. Hiện tại Lăng Hàn cảm giác nữ nhân này có chút đáng yêu. Trước kia ngông cuồng tự đại, hiện tại lại như một tiểu cẩu đáng thương. Hắn không nhịn được nở nụ cười. Ta tên Lăng Hàn. Ngươi gọi Hách Liên Tầm Tuyết, ngươi có ấn tượng với danh tự này không? Hách Liên Tầm Tuyết, Hách Liên Tầm Tuyết, công chúa hải tộc không ngừng lay đầu, chỉ thiếu đặt ngón tay vào trong miệng cắn. Hồi lâu sau, nàng lộ ra vẻ vui mừng. Ta tên Hách Liên Tầm Tuyết. Lăng Hàn bại lui, nữ nhân này còn có thuộc tính xuẩn manh, ngu ngốc đáng yêu. Sao, chúng ta đang ở nơi nào? Tại sao chúng ta lại ở đây? Ta và ngươi có quan hệ gì? Hách Liên Tầm Tuyết hỏi một hơi, như một bảo bảo hiếu kỳ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Đây là Hỏa Quốc, còn ngươi là ta nhặt được. Ta cũng không biết ngươi đến cùng là ai. Còn nơi này, chúng ta đang đi dạo. Được rồi, đã dạo xong, chúng ta ai đi đường nấy. Hẹn gặp lại, hắn xoay người muốn đi. Thực sự không muốn chờ ở bên người một thiên nhân cảnh cấp cao a. Ai biết lúc nào nữ nhân này sẽ khôi phục ký ức. Đến thời điểm đó đột nhiên ra tay với hắn, vậy hắn liền xong đời. Nhẹ dạ, không thể nào. Đồng, chỉ là hắn mới vừa cất bước, liền cảm thấy hai chân căng thẳng, lại bị Hách Liên Tầm Tuyết ôm lấy. Nữ nhân này lại như oán phụ, không chút chú ý hình tượng mà ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy một cái chân của hắn. Càng mấu chốt chính là lực lượng của nữ nhân này lớn đến khủng bố, Lăng Hàn căn bản không thoát được. Sao có thể có chuyện đó? Nàng không phải không thể vận chuyển nguyên lực sao? Sao còn có sức mạnh lớn như vậy? Lẽ nào? Lăng Hàn lập tức phản ứng lại, nữ nhân này giống hắn, còn tu luyện thể thuật. Bây giờ đối phương dùng chính là sức mạnh thân thể thuần túy. Phòng trừng chí ít đạt đến linh anh cảnh, mới sẽ làm Lăng Hàn như bị thần kim khóa lại, căn bản không thể động đậy. Buông tay, hắn nói, không buông. Hách Liên Tầm Tuyết vô cùng kiên quyết nói, quả nhiên không có buông tay, ngược lại nàng ôm càng chặt hơn. Ta sát, xương đùi của Lăng Hàn phát ra tiếng vang thẻ thẻ thẻ. Hắn tu thành thiết bì thể, thể phách mạnh mẽ có thể so với chân kim cùng cấp. Nhưng vấn đề là, chân kim cấp 6 chống đỡ được man lực chí ít cấp 7 sao? Còn tiếp tục như vậy, xương đùi của hắn rất có khả năng sẽ bị bẻ gãy. Lăng Hàn vội đầu hàng nói, được được được, ta để ngươi theo còn không được sao? Hách Liên Tầm Tuyết mất trí nhớ, nhưng thông minh lại không có vì vậy hạ thấp, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Hàn. Thật sự, ngươi không có gạt ta? Ai lừa ngươi? Người đó chính là Hải Yêu. Lăng Hàn lung tung nói, Hách Liên Tầm Tuyết vốn là hải tộc, đối với Hải Yêu đúng là không có mâu thuẫn gì. Nàng buông lỏng tay ra, sau đó bò lên, nhưng lại lập tức kéo một cánh tay của Lăng Hàn, giống như sợ hắn chuồn mất. Lăng Hàn nhe răng, nếu như công chúa hải tộc này khôi phục ký ức, phát hiện mình đã từng cùng hắn tay trong tay, không biết sẽ thẹn quá thành giận, cắt hắn thành mấy trăm khối không? Hải nữ, ngươi nhớ kỹ, đây chính là ngươi chủ động nắm tay ta, sau này đừng chơi xấu. Hắn nghiêm nét mặt nói, ừ, Hách Liên Tầm Tuyết mất trí nhớ, tự nhiên không đáng kể. Không được, ngươi thề đi, Lăng Hàn phải cố hết sức nắm lấy cán. Như vậy ngày sau vạn nhất nàng khôi phục ký ức, cũng có thể ăn nói linh tinh làm tức giận đối phương. Vì hắn thắng được cơ hội đào sinh. Thề gì? Hách Liên Tầm Tuyết có chút ngơ ngác hỏi. Ngươi nói là ngươi chủ động kéo tay ta. Nếu như trả đũa, Hải Hoàng chính là tên ngớ ngẩn. Lăng Hàn nói, Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên không nghi ngờ hắn. Giơ tay lên thề. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, có nên lợi dụng chú khí một chút không? Mặc dù hiện tại dáng dấp của đối phương có chút xuẩn manh, nhưng chỉ cần ngẫm lại dáng dấp trước kia của nàng liền biết, nữ nhân này tuyệt đối là nhân vật cực kỳ quyết đoán. Một khi đối phương khôi phục ký ức, vậy Lăng Hàn sẽ phải biến thành thịt cá. Hắn muốn nhổ tóc của đối phương, nhưng dây chuyền lập tức phát sáng, cản tay của hắn lại. Lăng Hàn bất đắc dĩ nói, nhổ cọng tóc cho ta. Hách Liên Tầm Tuyết cắn răng. Một lát sau, nàng lắc đầu nói, không được. Tại sao không được? Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào nàng bắt đầu khôi phục ký ức? Ta nhớ mẫu thân từng nói, không thể tùy tiện cho nam nhân gì đó trên người mình. Hách Liên Tầm Tuyết nghiêm túc nói, sát. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, vậy nữ nhân thì không thành vấn đề chứ, hắn có thể thả hổ nữ ra nha, cũng không được. Hách Liên Tầm Tuyết rất cố chấp mà lắc đầu. Lăng Hàn không nói gì, tại sao hắn ngay cả một nữ nhân mất trí nhớ cũng lừa gạt không được, quá thất bại. Ai? Hắn thở dài, cất bước liền đi. Hách Liên Tầm Tuyết vội vàng đuổi theo, một tay cầm lấy góc áo của Lăng Hàn, giống như cô dâu nhỏ bị ủy khuất. Lăng Hàn đi tới vị trí của quân đoàn hải tộc, chỉ thấy nơi này một mảnh máu tanh, tất cả mọi người đều bạo thể mà chết, đã không nhìn thấy một bộ thi thể hoàn chỉnh, tất cả cốt nhục đều nát bấy, máu tươi đầy đất. A, Hách Liên Tầm Tuyết lộ ra vẻ sợ hãi, không kìm lòng được nhào vào trong ngực Lăng Hàn. Ôm hắn thật chặt, thè thè thè, xương sườn của Lăng Hàn nhất thời vang rền. Sát, ngươi nhẹ chút a, bị ngươi ôm như thế, tiểu gia sẽ bị ngươi ôm nát nha. Hơn nữa, ngực của nàng quá nhỏ, hoàn toàn không có cảm giác hai đám thịt đặt ở trước ngực a. Ngươi không thả tay, ta liền chết, Lăng Hàn thở gấp nói. Cách chương.